Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 147, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147 Tô Hàn Vân, máu me đầy người, nằm hấp hối trên mặt đất. Tiêu Thần cau mày, không nói gì, còn Tô Tuấn thì không còn giọt máu trên mặt. Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa đủ, họ còn muốn Tiêu Thần đền mạng. U Vương, một tiếng kêu vang lên, một thanh niên bước vào, cung kính hướng về phía Tiêu Thần. Xin cho Triệu gia chúng ta một chút mặt mũi, Triệu Vô Bệnh vô cùng cảm kích. Tiêu Thần chưa mở miệng, Triệu Vô Bệnh không dám đứng dậy. Hắn cũng không ngờ Tiêu Thần lại trưởng thành nhanh chóng đến vậy, khiến hắn phải bày tỏ sự cung kính. Đám người Tô gia lo sợ nhìn Tiêu Thần, không biết liệu hắn có tha thứ cho họ, đứng lên đi. Cuối cùng, Tiêu Thần lên tiếng, Triệu Vô Bệnh thở phào, nói, đa tạ U Vương, ta không phải nể mặt ngươi hay Triệu gia. Mà là vì Tô Mộc Vũ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, không thể không công nhận, người có một cô gái tốt. Triệu Vô Bệnh gật đầu, tiến tới bên Tô Mộc Vũ. Ánh mắt Tô Mộc Vũ lộ vẻ cảm kích, sau đó cô đỡ Tô Hàn Vân dậy, nhìn Tiêu Thần nói. U Vương, chúng ta cáo lui. Tô Mộc Vũ hiểu rằng Tiêu Thần còn phải giải quyết những chuyện nội bộ trong Tiêu gia, và họ không nên ở lại. Khi Tô gia rời đi, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Ha ha, Tiêu Thần, hoan nghênh ngươi trở về. Đột nhiên, Tiêu Vân cười lớn, phá vỡ sự im lặng, rất buồn cười sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Tiêu Vân. Nụ cười trên mặt Tiêu Vân cứng lại. Hắn không hiểu rằng Tiêu Thần trở về không phải để hòa giải mà để báo thù. Tiêu Thần, nhị thái gia dù sao cũng là trưởng bối. Thái độ của ngươi lúc này là gì? Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nghĩ rằng hắn chỉ mới dựa vào chút vận may để có được một nhóm cường giả. Trong khi thực lực vẫn còn hạn chế. Tin tức về Tiêu Thành thật sự khiến Tiêu Thiên không biết mình đang ở đâu. Nếu hắn biết Tiêu Thần đã làm gì ở Yến Thành, liệu có dám phách lối như vậy, thái độ? Người muốn ta có thái độ gì? Quỳ xuống cầu xin các ngươi cho ta quay về gia tộc sao? Ánh mắt Tiêu Thần bình tĩnh, trong lòng hắn cũng đang phân vân không biết phải xử lý đám người Tiêu gia thế nào, không phải chỉ là mấy tên ngoại nhân thôi sao? Người có gì để kiêu ngạo? Nếu có bản lĩnh thì hãy đến đây đánh một trận, lần trước người thắng là do may mắn mà thôi. Tiêu Thiên không phục nói, Tiêu Thần khẽ híp mắt, những ký ức cũ ùa về. Hắn chán ghét Tiêu Thiên, người cũng giống như cha hắn, Tiêu Văn, đều chỉ là cỏ dại mọc bên tường. Người như vậy mà từng là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia. Nghĩ vậy, Tiêu Thần tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên. Nếu như ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta... Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, một chiêu. Ha ha ha, phế vật mãi mãi là phế vật. Ngươi nghĩ mình là chiến tông sao? Tiêu Thiên ngửa mặt cười lớn, cho rằng một người phải mất 9 năm mới thức tỉnh chiến hồn thì không thể nào trở thành cường giả chiến tông. Trong suốt thời gian qua, Tiêu Thiên đã tu luyện đến cảnh giới chiến sư đỉnh phong dưới sự trợ giúp của gia tộc, nên hắn tin rằng có thể dễ dàng bảo toàn mạng sống, chết đi cho ta. Tiêu Thiên gầm lên. Khuôn mặt dữ tợn lao về phía Tiêu Thần, trong lòng thầm nghĩ. Mới chỉ mấy tháng, cho dù ngươi mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến mức này, ta không phải đứng im tại chỗ. Trường kiếm lao thẳng tới Tiêu Thần, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, một thanh hồn kiếm xuất hiện, tỏa ra hào quang chói mắt, khiến mọi người không thể nhìn thẳng, làm sao có thể. Tiêu Thiên cuối cùng cũng nhận ra sự khủng khiếp của Tiêu Thần. Hồn lực phóng ra chí ít cũng phải đạt đến chiến tôn, hơn nữa năng lượng từ hồn kiếm quá mạnh mẽ, không phải tu sĩ chiến tôn nào cũng có thể sử dụng. Chiến tông, mọi người đều hít một hơi lạnh, trong lòng run rẩy. Chỉ mới một thời gian ngắn, một phế vật giờ đã trở thành chiến tông cường giả. Thiên tài, một tuyệt thế thiên tài, trong lòng nhiều đệ tử Tiêu gia tràn ngập hối tiếc. Khi chứng kiến một thiên tài tuyệt sắc bị đuổi ra. Giờ đây, thiên tài ấy đã trở lại, nhưng hắn không còn là người của Tiêu gia nữa. Tam đệ, xin tha cho hắn một mạng. Khi Tiêu Thần chuẩn bị đâm Tiêu Thiên bằng một kiếm, một tiếng kêu từ đám đông vang lên. Tiêu Hàn nhanh chóng lao ra chắn trước Tiêu Thiên. Tiêu Thần chợt động niệm, hồn kiếm bùng nổ, tạo thành cơn cuồng phong mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, khiến các đệ tử Tiêu gia không kịp trở tay. Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất, mới không bị thổi bay. Tiêu Thiên đứng ngây người phía sau, tóc dài bay loạn, cơ thể run rẩy. Hắn cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và Tiêu Thần, không thể nào. Ta mới là thiên tài. Tiêu Thiên điên cuồng vung kiếm, hét lên, người như ngươi cũng xứng đáng gọi là thiên tài sao? Bản tử không thể nhịn được, thẳng thừng nói, hắn đã thấy rõ sự ghê tởm của những đệ tử Tiêu gia. Ha ha, Tiêu Thiên ta mới là thiên tài. Tiêu Thiên gào thét, hồn lực trào ra. Ngay lập tức, một tiếng nổ giòn vang lên trong cơ thể hắn, đó là âm thanh từ đan điền bị vỡ nát. Chỉ chốc lát, hắn như phát điên lao ra ngoài. Tiêu Thần không ngăn cản, trái lại, trong lòng có chút thương cảm. Hắn không ngờ rằng chưa cần ra tay mà Tiêu Thiên đã tự hủy hoại bản thân. Tiêu Vân, ngươi còn nhớ lời ta nói chứ? Ánh mắt Tiêu Thần chuyển sang Tiêu Vân. Tiêu Vân nghe vậy, toàn thân run lên, hắn nhớ rõ câu nói của Tiêu Thần trước khi rời đi. Tiêu Vân, một trường này ra ta chịu, sẽ có một ngày ta trả lại gấp trăm lần. Hồi đó, hắn không để tâm tới câu nói ấy, không ngờ giờ đã đến lúc ứng nghiệm. Tiêu Thần, ta là nhị thái gia của ngươi. Tiêu Vân không kịp giữ gìn, lập tức quỳ xuống đất. Đúng vậy, ngươi là nhị thái gia của ta, nhưng ta không thể tiếp nhận hành động này. Tiêu Thần tránh sang một bên. Tiêu Vân tưởng rằng Tiêu Thần đã tha thứ, vội vàng đứng dậy, cười nịnh nọt. Tiêu Thần, hoan nghênh ngươi trở về, nơi này là nhà của ngươi, nơi máu ngủ tình thâm. Tiêu Thần cười lạnh, tay vung lên, một thanh đao trắng lấp lánh rơi xuống trước mặt Tiêu Vân. Hàn quang tỏa ra lạnh thấu xương, nhiệt độ xung quanh như hạ xuống vài độ, không khí trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Để giữ thể diện cho ngươi là nhị thái gia của ta sẽ cho ngươi cơ hội, hãy tự sát đi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, trong lòng hắn, chỉ có hai người xứng đáng bị giết. Tiêu Thiên đã điên cuồng, giết hắn cũng chẳng có ý nghĩa, còn Tiêu Vân thì hắn sẽ không tha. Cách chương.